những mối tình trong trại cai nghiện. Nếu ai đó hỏi tôi chỗ nào đáng quên nhất trên quả đất này, tôi sẽ không ngại ngần mà nói ngay ra đáp án: trại cai nghiện. Nhưng cha nào cắc cớ hỏi thêm, vậy chỗ nào đáng nhớ nhất trên quả đất này? Chắc tôi sẽ ngẩn ngơ một chút rồi đưa ra cái đáp án y chang: trại cai nghiện nốt. Trại cai nghiện, theo định nghĩa của bản thân tôi, là một thứ tầm bậy nhất trên đời. Ít nhất là cái tên của nó cũng chẳng ăn nhập chút xíu nào với tác dụng thật của nó. Mười cha đi cai nghiện, về tái nghiện hết chín, còn một chắc vô viện tâm thần do chơi nhiều cái đầu bị hư luôn. Vậy vậy, theo ý tôi thì trại cai nghiện chỉ có một tác dụng chính: giúp mấy cha nghiện lấy lại sức mai mốt về nhà hút trích tiếp. Trại cai nghiện tầm bậy thêm ở một chỗ nữa, tức là nó không biết phân biệt phải trái gì hết trơn. Đường đường thanh niên cao to đẹp trai, body như người mẫu như tôi, bước vô trại nó cũng nhận luôn mới thiệt là bực. Thằng cha bác sĩ dòm tôi một cái mặt lạnh như tiền ván: ngày chơi bao nhiêu tiền? Tôi cũng làm mặt lạnh không kém: 20.000 chú. Cha bác sĩ mắt trợn ngược la tôi, giỡn mặt với cán bộ hả? Má ơi, ngày đầu tiên vô trại đã bị phủ đầu muốn nín thở. Kênh nữa chắc lão dám cầm cái kim tiêm đâm vô họng tôi lắm. Nghĩ vậy tôi quay qua gãi đầu gãi tai trả lời: thì chú hỏi ngày chơi bao nhiêu, con ở ngoài chỉ có chơi mỗi game thôi, chắc tiền điện tốn cũng cỡ 20.000 đó chú. Cái mặt lão hầm hầm, tay hí hoáy, nghĩ cái gì đó vô sổ. Đừng ghi vô hồ sơ bệnh lý của tôi đi cai nghiện game nha. Tôi đâu có biến thái như mấy thằng nhóc ốm o ngồi 24/24 ở màn hình máy tính chơi. Nghĩ xong, lão lớn giọng kêu một cha mặc đồng phục bảo vệ xách tôi vô trong, ném cho tôi một câu hằn học: hỏi mày trả lời tầm bậy, lát vật cũng không có thuốc đâu con. Tôi thở dài, lão mới cần uống thuốc đó. Người đâu khủng dữ dội, mà cũng không trách lão được. Chúa mới tin là một đứa bị nhà kèm vô trại mà không có chơi ma túy. Nhưng thiệt tình, cái lý do đưa tôi vô nơi quỷ tha ma bắt này hoàn toàn chỉ vì lòng hiếu thảo. Đợt đó tôi 24 tuổi, cái tuổi còn bồng bột dữ lắm. Đi làm cãi cọ với trai xếp giả mắc dịch, tôi nghỉ ngang xương. Thời gian dành nhiều, sáng thì cà phê, tối đi nhậu hoặc vô bang ngồi chơi với mấy đứa bạn. Tụi này cũng hiền lành, chỉ có tội đua đòi. Đôi khi hứng lên rủ nhau chơi chút xíu thuốc lắc, mà mấy cái vụ đó cũng đâu có dính dáng tới tôi. Tôi đối với ba cái vụ đó, thứ nhất là không có hứng thú, thứ hai là có thằng anh luôn hăm he, hễ nghiện, nó đem cổ tôi đi vặn. Tôi cũng còn yêu đời lắm chứ bộ. Vậy mà ông trời xui khiến thế nào tôi dính vô cái đám đó trong nguyên một vụ lùng nhục. Cái ba bị sập, nguyên ổ bị hốt vô công an, thử nước tiểu, coi có phản ứng với ma túy hay không. Tôi không có bị gì hết, nhưng điều đó cũng không đảm bảo tôi không có bị làm sao. Trở về nhà đón tôi là khuôn mặt sũng nước của má tôi. Bà làm như tôi mới đi lính từ Iraq về, khóc lóc quá trời. Trời đất ơi, bộ con bị làm sao mà đi giao du mấy cái thằng mắc dịch đó hả trời? Con không thương ba má gì hết đúng không? Tôi thở dài chả biết nói gì cho bà yên tâm. Lão Hưng anh tôi thì gườm gườm đôi mắt nhìn tôi không ra dáng anh em gì hết trơn hết trọn. Mày không có chơi hàng trắng, nhưng tụi nó kêu mày có hút cỏ, có phải vậy không? Trời ơi là trời, ba cái tầm bậy đó, đứa nào chả hút? Tôi tính trả lời lão như vậy thì gặp cái gương mặt thần sầu đang ngó mình chằm chằm. Câu nói vừa ra tới cửa miệng là anh nuốt vô. Thiệt tình thi thoảng cũng làm vài hơi cho nó thay đổi cảm giác xíu. Ba cái thứ đó bên nước ngoài tụi nó bán qua trời luôn, sao lại xếp chung vô với đám chơi hàng trắng chứ. Tôi gãi đầu gãi tai. Trời ơi, mấy cái đó anh biết mà, hút vô đâu có nghiện được. Tụi Kiều nó về đem theo quá trời, công an còn không có bắt. Đáp lại cái lý luận của phần am hiểu và dân chơi của tôi là nguyên một chàng khóc than vật vã. Má ơi má, cái báo an ninh thế giới má hay đọc là thứ văn hóa phẩm độc hại nhất trên đời, má có biết không? Mỹ chính mà có ân oán với tụi nó, coi chừng cũng thành thuốc độc bảng A, chứ nói chỉ ba cái vụ nó viết ra câu khác. Bà đương nhiên không tin tôi. Làm sao tin tôi bằng thứ ấn phẩm có đóng dấu Bộ Công an đỏ chót, thứ luôn rêu rao chơi có nghiện một cây, chưa tính chơi nhiều còn bị khủng hỏng não. Tôi bất lực hoàn toàn trong cái vụ giải thích này, và bất lực toàn bộ khi nghe ông già phán một câu hệt như chánh án tòa án tôi cả. Không nói nhiều với nó nữa, thằng Hưng, mai đưa nó vô trại cho ta. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đời có lẽ cũng chỉ có mình tôi hút cỡ chục hơi cỏ trong cuộc đời để rồi hôm nay xách đồ vô trại. Tôi nhìn gương mặt vô hồn của lão anh, nhìn gương mặt quả cảm của ông già, nhìn cái nhìn lóe lên tia hy vọng của bà già mà thầm nhủ: cuộc đời thật cho ma. Trại cai nghiện như trong hình dung của tôi là một cái thứ gì đó ghê gớm lắm. Dù sao trong đám bạn tôi cũng từng chơi, cũng có không ít thằng bỏ lại tuổi xuân ngoài đồng trên rừng khi vô mấy cái trại cai nghiện kiểu này. Nó là một thứ nhà tù thực sự, nơi đám nghiện sĩ ke ngày ngày miệt mài lao động và đêm về mơ quay lại với cuộc đời. Địa ngục trần gian, đó là kết luận về cái nơi tôi sắp tới. Theo lời một đứa bạn có vài năm trời lê la ở trong, tôi bình thường cũng gan dạ dữ lắm, mà sao lúc đó cái giọng run run thế tội. Anh Hưng nè, bộ đưa em đi vài năm thật hả? Lão hừ nhẹ một tiếng, để tim tôi đập lô tô mà hồi chán chê rồi mới thủng thẳng nói: ba cái vụ cỏ đó không phải anh không biết, có điều lần này em phải tự trải nghiệm một chút, sau này em sẽ không dính vô ba cái vụ lung tung nữa. Đầu óc tôi tối sầm. Tôi cũng nghĩ thằng anh trời đánh này của mình dư thông minh để hiểu về mấy cái thứ ma túy nhãi nhép này, mà sao nó không chịu nói dùm mình một câu hả trời. Như đoán được ý của tôi, lão nghiêm cái mặt lại: tính trách anh, sao anh không nói với ba má em, phải vậy không? Nhưng ba cái bộ này không hề hấn gì. Không có nghĩa em cứ tiếp tục như vậy hoài. Chơi một thứ sẽ muốn thử cái khác, giao du với đám bạn đó thì không hỏng cái này sẽ hỏng cái khác. Nhiều người bản lĩnh gấp 10 lần em cũng còn ngã không đứng dậy nổi. Em nghĩ em ngon lành lắm sao? Thầy lão nổi cơn bực tức, tôi im re. Lại thấy cái giọng lão đổi tông nhẹ nhàng trở lại: bất quá em đi chỉ 5 tháng là về thôi. Em vô trọng, tự mắt em nhìn thấy cảnh nghiện ngập ra sao. Mai mốt trở về, anh nghĩ em sẽ tự hiểu mình phải làm gì. Đời người ai cũng có những sai lầm, nhưng dính vô ba cái đó coi như hết chữa. Tôi cũng chẳng nghe lão triết lý ra sao về cuộc đời và tương lai. Tôi chỉ cần biết tôi đi vỏn vẹn 5 tháng. Quá ổn so với cái dự định ra thành phố tới vài năm. 5 tháng có chết ai cơ chứ. Hơn nữa tôi cũng có chút tò mò về cái gọi là địa ngục trần gian mấy thằng bạn rêu ra. Tới nơi tôi hơi có chút chưng hửng khi cái địa ngục trần gian không giống như mình hình dung chút xíu nào. Nguyên một khoảng đất rộng được xây tường bao xung quanh, phía ngoài có cái cổng sắt bự tổ tràng, dăm ba người mặc đồng phục bảo vệ đứng phía ngoài. Bên trong hình như là một cái sân rộng. Tôi đoán vậy, thấy có tiếng hò la, dường như đang chơi cái trò gì đó. Đâu có giống địa ngục chút xíu nào đâu. Cái nơi tôi ở, thật ra chỉ miễn cưỡng được gọi là trại cai nghiện, bởi nó là một loại hình trại rất đặc biệt. Không phải trại dành cho ba đứa xỉ ke bị gom vô tập trung như đi cải tạo. Nơi này dành cho mấy đứa còn được gia đình quan tâm chăm sóc đưa vô. Bằng chứng là giá tiền cắt cổ bù lại tiện nghi và sinh hoạt hệt như một thứ khu ăn dưỡng bình dân. Cơm ăn sáng trưa chiều tối, tiền nhà gửi vô xài tẹt, phòng nằm có máy lạnh tivi, máy chơi game, đầu đĩa loa đài đủ hết trơn. Nói nôm na, tụi nghiện xì ke thường gọi cái trại này với cái tên là nhà điều dưỡng. Tuy hơi thất vọng chút xíu vì không được trải nghiệm qua cái địa ngục trần gian, nhưng thật ra trong tim tôi mừng muốn xỉu, dù sao ở một nơi như thế này cũng đỡ hơn cái cảnh và cuộc lên rừng trồng khoai mì như mấy cái phóng sự tôi thường coi lắm chứ bộ. Tuy nhiên, bước trải nghiệm đầu tiên của tôi tại cái trại cai nghiện không giống địa ngục trần gian kia lại chẳng hề dễ chịu một chút xíu nào. Ấy là vô cắt cửa. Mấy đứa mới vô sẽ bị gom vô một khu gọi là khu cắt cơn. Khu này là một khu khép kín, chuyên để dành điều trị trong vài ngày đầu. Đám bị đưa vô đây yếu xỉu, mệt lử, nằm vật vã, đôi mắt trắng dã, nhìn như ma đói vì thiếu thuốc. Tôi bước vô, tay ôm cái gối, cũng không có ai dòm lấy một cái, tụi nó còn bận nằm thở dốc. Tôi lặng lặng bước vô giường, đặt cái gối lên, nằm dài gác tay lên trán. Một cái cảm giác bất lực và chán nản tràn ngập trong lòng. Có trong mơ tôi cũng không thể nghĩ có một ngày nằm chung với nguyên đám xỉ ke nghiện ngập kiểu này. Nước mắt đang sắp sửa ứa ra thì nghe bên tai có cái giọng thều thào. Ê nhóc, lấy giùm ta miếng nước. Tôi nuốt nước mắt, cáu kỉnh quay qua. Tâm trạng tôi lúc này không được tốt. Lại thấy một thằng bộ dạng cũng khá lớn, người xăm trổ xanh rì đang le lé mắt nhìn tôi. Trong cái phòng toàn quỷ đói này cũng có trò ma cố bắt nạt ma mới nữa sao? Tôi khinh khỉnh buông một câu. Nước hả? Nước đái xài được không? Thì há mồm ra. Thằng khung xương to học lên một tiếng, tưởng nó lao vô tấp túi bụi. Ai dè nó làm một câu khiến tôi té ngửa. Mày ngon hả? Đợi tao khỏe lại thì mày hiểu cái cảnh luôn. Quánh lộn có vụ chờ nó khỏe lại rồi đánh sao trời. Sao nó không đợi tôi già, tôi gà quánh nhau luôn một thẻ cho tiện. À mà quên, nhìn cái tướng nó còn già hơn cả tôi. Đợi tôi già chắc nó cũng xuống lỗ mất tiêu rồi. Tôi đang trong trạng thái không được tốt lắm. Có một thằng để xả giận không tốt sao? Vừa định lò dò bước tới, sáng vô mỏ, anh hai xăm chỗ dữ dữ kia vài cái thì cái chân giường đã mở ra. Một gương mặt nhìn rất hiền lành, quay qua tôi nói nhỏ nhẹ. Bỏ đi em ơi, tụi nó sáng thuốc mà, giữ sức đi, lát mệt mỏi đó em. Tánh tôi ưa nhẹ, chứ không ưa nặng. Nghe ông nói vậy, hơn nữa thấy cái tướng thằng kia đang ốm o, có oánh nó cũng chẳng vẻ vang chút xíu nào. Tôi quay lại cái giường ngồi. Ông nhìn tôi cười cười, cái mặt rất thư sinh và trí thức, coi bộ có vẻ hài lòng với biểu hiện vừa rồi của tôi. Ông kéo nhẹ cái chăn xuống, gượng ngồi lên nói chuyện với tôi chút xíu. Anh tên Dũng, còn em tên gì? Em mới vô đây lần đầu hả? Cái biểu hiện lịch sự của ông làm tôi thấy mến. Tôi trả lời ông mấy câu bâng quơ, nhân tiện hỏi han ông luôn về cái tình hình nơi tôi đang ở. Dù sao tôi cũng mới chân ướt chân ráo bước vô, cũng cần có chút thông tin về mấy cái chỗ này, mai mốt có ra ngoài cũng khỏi bỡ ngỡ. Ông hiền khô trả lời câu một nhưng cái giọng yếu xỉu. Được một lát, gọi bộ ông muốn nghỉ, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa thì ông nhìn tôi cười lạnh khô. Có cái tướng em vậy, mai mốt ra phục hồi chắc tụi gái trong trại quanh nhau dữ ha. Bất ngờ nha, tôi cũng không nghĩ trong cái trại này lại có cả con gái đi cai. Nhưng con trai nghiện được, mắc mớ gì con gái không được nghiện. Có điều tôi không có xíu hứng thú nào với mấy em hết trơn. Gái tôi đâu có thiếu, đâu tới chỗ đi cua mấy nhỏ chơi xỉ ke trong cái này. 7 ngày cắt cơn trôi qua trong cơn chán nản tới tột bậc của tôi. Rõ ràng đang khỏe mạnh như trâu, đột nhiên bị nhốt tới cả tuần lễ với đám người, cả ngày nằm uể oải và thở cũng không muốn nổi này. Tôi cũng muốn phát bệnh luôn, Giật may, một buổi sáng, một cha bác sĩ bước vô, ngó với tướng tôi như con trông mộng, lại gần hỏi: "Khỏe chưa con?" Tôi ngán ngẩm kêu: "Thì từ hồi nào vô đây con có thấy mệt khi nào đâu." Đám cắt cơn đang nằm thử lử cũng dáng ngóc đầu dậy làm một câu: "Thằng đó nó chơi thuốc súng đó bác sĩ. Từ hồi nó vô đây tới giờ chưa thấy nó vật vã khi nào hết." Ông bác sĩ coi bộ cũng không ngạc nhiên lắm. Trước tôi cũng có nhiều trường hợp mới chơi duy nhất một lần bị bắt gặp tống vô liệt. Ông mở cuốn sổ dòm dòm một hồi rồi kêu: "Cũng được một tuần rồi đó, con có muốn ra ngoài không?" Tôi cầu còn chẳng được chứ, vội vàng thu xếp đồ đạc đóng gói vô, theo ông bước ra ngoài phòng. Thấy cái bầu trời quang đãng, không khí bớt bí bách như trong phòng, tôi hít mạnh một cái, tưởng chừng vừa bước qua một kiếp. Ông kêu tôi lại cái bàn nhỏ, chỉ vô cuốn sổ nói: "Nhưng con phải ký đảm bảo về sức khỏe đã. Giờ chồng chán đòi ra, có gì bác không chịu trách nhiệm được đâu." Tôi mém chút kêu ổng lại cái bàn, hai thằng vật tay coi thằng nào khỏe, nhưng cũng dáng kiềm chế lấy cái bút ký đại vô cuốn sổ. Ông ngó tôi ký xong, gật gật đầu rồi kêu một cha bảo vệ vô. Cha nội làm cái mặt thấy ghét, giật tôi vô một cái phòng, trỏ giường rồi quay lại làm cái mặt lạnh lùng: "Vô dáng chấp hành tốt nha, gây chuyện là không có xong đâu." Tôi nghe thấy ơn trong lòng, bộ gia đình bỏ tiền đưa tôi vô lộn chí hỏa hay sao? Chấp hành, nghe sao giống mấy thằng đại bàng đại bác trong tù quá vậy. Tôi bước vô cái giường, quăng đại cái đống hồ sơ lủng củng trên giường, mặc xác mấy cái mắt dòm lom lom lượn lờ ra ngoài ngắm cảnh trường trại xem nó ra sao. Trại này không lớn lắm, gồm mấy dãy phòng san sát nhau. Phòng tụi nam chia hai khu, gồm hai dãy nhà hai tầng nằm sát dạt nhau, tổng cộng chừng 400 mạng. Phòng nữ gồm một dãy nhà một tầng, chừng 100 đứa. Dãy phòng nữ nằm tách biệt hẳn với phòng nam, cách nhau một cái hành lang nhỏ. Phía giữa là một khoảng sân khá rộng, có chỗ chơi bóng chuyền, bóng đá, một cái vườn hoa nho nhỏ có cả ghế đá bao quanh. Cuối cùng của khu trại là cả một cái nhà ăn khá rộng, có một căng tin khá lớn bán đủ thứ trên đời. Ở trong này không xài tiền mặt, tiền gia đình gửi vô được đổi thành phiếu mua đồ. Phiếu có giá trị từ 10.000 đến 100.000 đồng, hệt như tiền mặt ở ngoài đời, và chỉ xài được ở căng tin. Trong căng tin bán đủ thứ trên đời, từ quần áo mặc theo quy định của trại, đồ ăn, đồ tạp hóa lung tung. Giá cả mỗi thứ đắt hơn ngoài gấp cả đôi. Phụ trách bán căng tin là hai em gái, một em người miền Tây và một em người Bắc. Tôi khi trong cắt cơn cũng có nghe qua mấy vụ này nên cũng chẳng bỡ ngỡ gì lắm. Móc túi lấy tờ phiếu mua đồ, tôi chạy ra căng tin kêu ly cà phê, bỏ tờ phiếu xuống rồi kiếm chỗ nào văng vắng ngồi. Đợi hoài không thấy ai bưng ly cà phê hết trơn. Quay qua thấy con nhỏ người Bắc mặt tỉnh bơ, ly cà phê của tôi đặt gọn lọn trên quầy. Con nhỏ liếc xéo tôi kêu: "Cà phê của anh nè, ngồi đó đợi em mang tới hả?" Bộ này mới ở nhà, uống cà phê từ phục vụ tôi cũng mới gặp lần đầu. Tôi thì lỡ bước chân vô đây cắn răng chấp nhận vậy. Tôi làm mặt tỉnh, chạy ra bưng ly cà phê, cười với con nhỏ một cái: "Anh mới vào đây chưa có dành mấy cái vụ này." Con nhỏ lại nguyết tôi một cái, rồi làm bộ bận rộn không thèm nói chuyện. Thề có chúa, ở ngoài cứ con nhỏ này tôi mà liếc mắt qua nửa cái, tôi bé bằng con kiến. Uổng công tôi cười với nó, làm bộ chẳng nhìn thấy khó thương ghê. Mà kệ cũng lạ, sao từ lúc tôi bước ra ngoài tới giờ cũng phải cứ nửa tiếng, con mắt láo lơ đảo quanh sân trại tới vài vòng mà không thấy bóng dáng nhỏ con gái nào hết trơn hết trọn. Không lẽ tụi này làm biếng tới nỗi ở trong phòng hết trơn không chịu ló đầu ra? Còn đang thắc mắc, thấy bên cổng ngoài mở rộng, hai cái xe loại 54 chỗ chạy vào. Cửa xe vừa mở, nguyên một bầy bướm bướm tóe ra ngoài. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Nào bướm dài từ 4 đến 50 tuổi, cái mặt nhàu như quả táo tàu. Nào bướm non tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng bay lả tả vô trong dãy phòng nữ. Mãi sau quen dần mới biết, tụi nữ ban ngày sẽ được xe chở ra một xưởng may gần đó làm ba cái vụ may vá linh tinh qua ngày. Thiệt tình khi mới vô trại, tôi không để ý tới vụ có mấy con nhỏ đó hết trơn. Dù sao cái ác cảm về mấy con nhỏ chơi xì ke vẫn khiến tôi sợ sợ. Có điều nếu chia xì ke ra từng cấp một, vậy mấy con nhỏ này chắc cũng được xếp cơ VIP. Kể cả mấy chị bướm già chừng gần 50 tuổi kia, tính sơ sơ một tháng trong này cũng tốn gần chục triệu. Nếu không phải gia đình có điều kiện và còn quan tâm tới con cái, chắc hẳn tụi này dạt ra đường từ lâu chứ sức mấy đứa ở chỗ này. Hơn nữa ở trong này không phải chỉ có giặt tụi công tử và tiểu thư có nhà giàu ăn chơi vô, còn có khá nhiều loại người phức tạp. Ví dụ như anh Dũng tôi gặp trong phòng cắt cơn là ví dụ. Ông nhìn hiền lành thư sinh, nói chuyện nhỏ nhẹ như giáo viên khoa chết, chứ không có cái tướng đại bảng đại bác gì hết. Vậy mà khi ra tới cửa phòng, lập tức có vài thằng xăm trổ lên tới cổ ra đón, tay xách đồ rộm như bếp. Nghe mấy đứa trong cắt cơn nói, ông cũng là một thứ dữ của mấy trại lớn chứ không phải bình thường. Chưa hết, vài tay giang hồ thuộc loại khét tiếng trong thành phố cũng góp mặt ở trong. Mặc dù theo tôi được biết, mấy cha này hoàn toàn không dính dáng gì tới xì ke, nhưng rõ ràng trốn đi đâu có một thời gian hoặc tạm lánh mặt kẻ thù, công an, chỗ này không phải là một lựa chọn tệ. Như là khi nó chỉ cần đóng đủ tiền là được, mặc xác bạn là ai. Tuy nhiên thành phần nhiều nhất ở đây vẫn là những dạng công tử bột. Nhìn cái tướng tụi nó biết liền, đầu xanh đầu đỏ, xăm trổ tẻ le, cởi trần khoe dáng, đi ngông nghênh tới căng tin gọi cà phê, ngồi tán dóc inh ngỏi cả một góc. Mỗi ngày ở cái trại này đón không ít người mới, bởi vậy tụi nó nhìn tôi cũng chẳng có tỏ vẻ gì. Càng tốt, đỡ phiền phức. Tôi tự nhủ cảm thấy cuộc sống trong chỗ này không tới nỗi tệ lắm. Em ngồi đây được không anh? Đang mải mê nghĩ ngợi, trời bên tai có một giọng nữ nhỏ nhẹ dễ thương hết sức. Quay đầu lại, trời đất, sao trong trại xỉ ke mà có con nhỏ đẹp quá trời. Mặt con nhỏ dễ thương hết sức, cái đầu đang cúi xuống ra bộ e thẹn, cái tay cầm theo một lít nước ngọt. Dù đang mặc cái áo đồng phục của trại, nhìn hệt như bộ quần áo ngủ, tôi vẫn nhìn ra con nhỏ này mà diện đồ hiệu vào chắc người ta ngỡ nó là ca ve cao cấp quá. Ủa mà sao có suy nghĩ thì cùng người ta, thấy con nhỏ này đẹp đẹp xuất hiện trong trại cai nghiện, nghĩ ngay nó là ca ve bậy hết sức. Tôi vội vàng kêu, được mà, em ngồi đi. Con nhỏ rón rén ngồi xuống, cái miệng cười chôm chím. Quả thật bình thường, tôi luôn tự tin hết cỡ vẻ ngoài đẹp trai của mình. Tuy nhiên vụ này vẫn làm tôi hết sức bất ngờ. Không tưởng sự đẹp trai của mình lại có sức hấp dẫn dữ dội vậy. Con nhỏ vừa ngồi, cái miệng nó bắt đầu hoạt động lia chia. Hết hỏi tên tuổi, số nhà, nghề nghiệp, quá trình nghiện ngập, con nhỏ quay qua làm bộ nghi ngờ. Tôi đang băn khoăn con nhỏ liệu có hỏi tiếp số đo ba vòng hay độ dài gì đó không, thì con nhỏ làm cái rụt. Anh nè, hồi anh vào anh có mang theo không? Mặt tôi ngẩn tỏ tê. Mang theo gì hả em? Con nhỏ vẫn kiên nhẫn. Hàng đó mà anh, bộ anh vô không có mang theo hả? Niềm hãnh diện được gái để ý của tôi bỗng tắt ngúm như thế, như thể bị dội một gáo nước to. Ai dè con nhỏ sắp tới gần vì nó ngó cái mặt tôi lạ. Nó biết tôi mới vào trong cắt cơn ra, hy vọng khi mới vào tôi cũng như đám kia, có giấu chút ma túy đem vô xài. Tôi ngán ngầm lắc đầu. Con nhỏ còn ngán ngầm hơn gấp bội. Chẳng nói chẳng rằng, xách cái ly theo, tiến ra chỗ tụi con gái đang túm tụ. Chỉ thấy nó nhún vai, mấy con nhỏ kia ánh mắt từ trông ngóng chuyển sang liếc xéo tôi rát rạt. Ý chừng như tôi đem lại sự thất vọng não nề cho chúng vậy. Thiệt tình, bữa nói chuyện với con nhỏ làm tôi hơi quê. Nhưng sau này khi quen dần, Tôi cũng thông cảm hơn với những khao khát của tụi đi cai ở đây. Đối với tụi nó, thứ có sức hấp dẫn nhất không gì khác ngoài ma túy. Thứ hấp dẫn thứ nhì chính là sex. Có điều, xui cho tụi nó một cái, cả hai thứ này đều bị cấm hết trơn. Ma túy bị cấm là đương nhiên, có điều sex cũng coi như ma túy ở trong trại vậy. Trong đám này không thiếu những bị HIV, không thiếu những đứa bị bệnh truyền nhiễm, và đặc biệt là có cả những con nhỏ sẵn sàng mang bầu để được về nhà. Bởi vậy ban quản lý khu trại làm rất ngặt nghèo mấy cái vụ này. Con gái ở riêng một khu luôn có bảo vệ nữ dòm chừng. Trong trại hầu như không có bất kỳ một chỗ nào có thể quan hệ được với nhau. Nếu lỡ bắt được, đảm bảo sẽ được vô kỷ luật nằm. Phòng kỷ luật là một dãy phòng nhỏ xíu, rộng chừng 1-2, rộng chừng 1 mét, dài 2 mét. Vô trọng cúp tất cả mọi tiêu chuẩn, trừ ăn uống ngày 3 bữa. Vậy mà mấy vụ đó cũng không thể ngăn cản đám học viên tìm tới nhau. Số vụ kỷ luật vì xét tính ra còn nhiều hơn cả oánh lộn và xài ma túy cộng lại. Thường thì đám có khả năng chơi một con nhỏ nào trong trại phải thuộc dạng có số, hoặc không có số cũng phải có má. Bởi trong môi trường đó chẳng có con nhỏ nào là gái ngoan gái hiền hết. Quen nó, muốn chơi nó, ít ra trong túi anh cũng phải có cái gì. Cái thứ hai quan trọng hơn, muốn quan hệ với nhau trong trại, không phải chỉ hai người muốn là được. Thằng đàn ông sẽ phải lo nguyên một cái phòng, nhờ người coi chừng, và quan trọng hơn, bắt được nguyên một đám chịu im mồm. Trong này đám hớt lèo có rất nhiều, sức làm việc của chúng lẹ hơn tên lửa. Từ khi trong cắt cơn, tôi đã được nghe mấy vụ hài hước dạng. Hai đứa vô được phòng, vừa tụt quần ra chưa làm được gì, đã bị bảo vệ sọc vô, hốt cả ổ ném vô kỷ luật. Tôi thật sự cũng không hiểu lắm, tại sao tụi này vô đây lại có hứng thú với sex mãnh liệt như vậy? Tụi nó liều như thiêu thần, sẵn sàng đánh đổi án kỷ luật hoặc bất cứ thứ gì để có thể quan hệ. Hơn nữa ngại ngùng cũng là một thứ không có trong từ điển của đám học viên. Để có cơ hội, chúng sẽ lao vào nhau điên cuồng, mặc xác, bạn có dương mắt ra nhìn ngay bên cạnh. Thứ này cũng là trải nghiệm đầu tiên của tôi trong những ngày đầu tiên bước chân ra ngoài. Phòng tôi ở chừng 10 mạng, phòng này khá nhỏ, nằm sát hành lang đi xuống nhà ăn. Loại phòng này giá mắc nhất trong trại, nên đa phần tụi học viên ở trong toàn là bọn nhóc, gia đình chiều chuộng, trừ một đứa. Thằng cha này nhìn gương mặt biết côn đồ thứ thiệt, lạnh te, xăm sổ rồng rắn, đúng style trưởng trại. Ở trong xăm mình có vài loại. Loại mang tiền nhà đi xăm ở tiệm thường là tụi nhóc, định xăm màu mè sặc sỡ nhưng nhìn giặt một kiểu đua đòi. Loại thứ hai là hình xăm bằng tay phổ mực tàu. Loại hình xăm này mềm mại, có thể không đẹp lắm nhưng nhìn rất có hồn. Thằng cha thấy tôi vào phòng cũng qua vỗ vai hỏi han vài câu, cái giọng nghe cũng rất vào tai. Nói chuyện một hồi, lão quay qua nói nhỏ, em vô trong này tốt nhất là không nghe, không thấy, không biết gì hết, vậy dễ sống hơn nhiều đó. Tôi gật gật đầu, chuyện ai nấy làm, tôi cũng đâu có dành tới mức quản mấy việc của tụi nó. Nhưng đời ai học được chữ ngờ, cái vụ không nghe, không thấy, không biết mà lão kêu, tôi làm được chết liền. 6 giờ sáng, nguyên trại dậy tập thể dục, cái trò này ác dữ dội. Tôi từ hồi nào tới giờ đâu có khi nào dậy sớm như vậy. Có điều dáng ngủ cũng không được, đám bảo vệ vô tận trong phòng thộp cổ ra ngoài liền. Giết rồi quen. Tôi đầm có thói quen dậy sớm tráng miệng, điếu thuốc hoặc đi đánh răng trước. Bởi sau khi tập thể dục, tụi nó ùa vô đông thấy ớn luôn. Không rẻ cái vụ dậy sớm không những có lợi cho sức khỏe mà còn đem lại nhiều lợi ích bất ngờ. Sau cái buổi xong đó, tôi đã trở thành một trong những người luôn tự nguyện dậy sớm nhất trong trại. Trời bên ngoài còn tờ mờ, tôi đã tỉnh dậy, lật chăn tính chui ra ngoài hút điếu thuốc, thấy lạnh lạnh. Tôi làm biếng giúp vô chăn ngủ thêm một chút, vừa rúc đầu vô cái gối, nghe tiếng cạch rất nhỏ, rồi một bóng người lướt vô lẹ thiệt lẹ. Trời đất, bảo vệ làm gì vô sớm dữ vậy? Tôi tính kêu vậy, trời còn tối mà bộ đã mò vào bắt người ta dậy tập thể dục hay sao? Nhưng ngó lại, cái bóng nhìn không giống bảo vệ gì hết. Cao cao, tóc dài, lại mặc trên người nguyên bộ đồ học viên của trại. Đây là một con nhỏ chứ không phải bảo vệ. Tôi vẫn nằm im, cái câu không nghe không thấy không biết được phát huy triệt để. Thấy con nhỏ dò dẫm một hồi, mò mò tới giường cha Thắng giang hồ xăm trổ dậy tôi ba cái vụ kia. Cha nội kia cũng thức chờ sẵn từ bao giờ, bật dậy lẹ như chớp. Không lẽ có ân oán gì cần phải giải quyết tay đôi sao trời, tôi nghĩ bụng. Tuy nhiên ngay lập tức tôi hiểu mình đã đoán chặt. Cha nội Thắng chỉ mất cỡ một giây để lột phăng quần con nhỏ lâu lâu hơn xíu, chừng hai giây gì đó. Chỉ thấy con nhỏ còn mặc nguyên cái áo, nhưng phần dưới trần chuồng lộ ra cái cặp mông tụ bột bự tổ chàng, leo ngay lên trên miệng lão. Cả hai quấn chặt lấy nhau. Cái vụ này là sao vậy trời? Cái giường tôi nằm sát cửa, giường lão Thắng ở tận trong cùng. Từ chỗ tôi nằm chỉ cần nằm nghiêng hé mắt ra là thấy nguyên cuốn phim xét đang được đóng công khai. Trước giờ làm tình hoài, nhưng cái vụ làm tình trước mắt mình một cách thần tốc như vậy tôi cũng chưa bao giờ được ngó qua. Người ăn không bự lắm, nhưng hàng ăn thì thật khủng khiếp. Thấy con nhỏ há miệng, hai đứa quằn nhau một hồi. Thì vừa lúc đó có tiếng kèn báo thể dục vang lên. Nguyên đám trong phòng lục tục dậy mặc quần áo. Lão Thắng mở cửa phòng, ló cái đầu ra ngoài, rồi quay lại với con nhỏ. Con nhỏ lúc này em mái tóc dài vô cái nón của ra cùng nguyên đám học viên nam. Thì ra cái vụ này còn nguyên cái quy trình phức tạp và khép kín, tôi lẩm bẩm. Mãi sau tôi mới biết phòng của tôi là một trong những điểm đáp số một trong trại. Cửa phòng nằm ngay sát hành lang, tụi con gái đi qua có thể ngó trước ngó sau rồi lách vào không ai biết. Khi xong việc chui ra ngoài, chỉ cần có vài đứa đi kèm là coi như êm. Hèn chi giá phòng đắt dữ mà đứa nào cũng dáng nhào vô bằng được. Nói gì thì nói, ở trong trại thì buồn. Cái vụ này tôi rút ra được sau chừng 15 ngày vô trại. Mấy cái ngạc nhiên bỡ ngỡ ban đầu qua đi. Thấy cuộc sống trong này sao nhàm chán quá. Sáng tập thể dục ăn sáng xong kiếm ly cà phê ngồi tới trưa. Trưa ngủ xong cà phê tập 2. Chiều dành đi tập thể hình chút, cho gọi là có chút vận động. Tôi ăn xong coi tivi hoặc phim rồi ngủ. Quy trình không khác gì con heo siêu nạc là mấy. Quyền nói với các bạn, nếu ai vô đây không ngó qua cái bảng tên, hẳn sẽ tưởng là một trung tâm thể hình thành phố. Tụi con trai ở đây nhiều thằng bự con quá trời. Nhiều thằng vô trọng ban đầu ốm tong teo, độ vài tháng sau nhìn sẽ hao hao như em trai Lý Đức. Chế độ ăn không tệ chút nào, đặc biệt tôi có quyền đặt đồ ăn mang từ ngoài vô. Hôm đầu tiên ngó vô cái bảng đồ ăn tối, tôi tưởng mình đang ở cái nhà hàng bình dân. Cá tai tượng chiên xù, cà ri gà, bú dê nướng, heo quay bánh hỏi, đủ hết trơn. Có điều tôi chẳng có tâm trạng mốc nào để ăn uống, tôi đâu có nghiện hồi nào đâu. Đám học viên cắt cơn ăn khỏe dữ dội. Tôi nghiệm ra đám chơi xì kè, sau một thời gian vật vã với hàng họ ma túy, tất cả nhu cầu trong cơ thể của họ như có một sự bù trừ. Hồi chơi xì kè chắc đâu có chịu ăn uống gì, cai xong ăn quá trời. Tương tự ba cái vụ xét, đám học viên kêu nếu chơi trắng vô, coi phim cũng khác gì xem thời sự. Bởi vậy khi cai xong, cái nhu cầu của họ trở nên mãnh liệt cũng là chuyện hoàn toàn hiểu được. Tôi khó kết bạn, cái điều này ở ngoài cũng chẳng sao, nhưng vô trong này quả thật là một vấn đề nan giải. Tôi cũng dáng chưa bộ, nhưng tôi toàn ngồi sủ lơ nghe tụi nó kể chuyện hàng họ mà phát nản. Biết gì đâu mà tham gia chứ, nghe vài bữa đầu còn thấy lạ lạ, nghe giết đầm tráng, muốn chui vô buồng ngủ luôn cho lẹ. Đám con gái trong trại xinh có xinh thật, nhưng tôi từ bữa nghe bà bác sĩ khuyên nên tránh xa coi chừng sida, tôi nhìn thấy tụi nó cũng đâu khác gì mấy con cầy hương trong sở thú. Tôi còn nhiều đời lắm, động vô tụi nó để mà chết sớm mà. Chỉ có duy nhất ông Dũng, người tôi quen khi mới vô trại, tôi còn hay nói chuyện, ông cũng được xem là bạn hơn tuổi, thứ thiệt của tôi trong trại. Nhưng phong cách nói chuyện của ông cũng như tuổi tác khiến hai anh em khó nói chuyện ghê. Ông rất lịch sự, rất hiểu biết, có điều tôi nói chuyện với ông cũng chỉ được vài câu là hết, nản thiệt. Tôi đâm ra hơi tự kỷ, tối ngày buồn bã chui vô phòng luyện công cùng Trung Tử Đơn, Lý Liên Kiệt qua cái màn hình. Trại này không có đại bàng đại bác như trong tù, nhưng vẫn luôn tồn tại những anh lớn. Đám này thường là loại du côn có số má ở các trường trại khác hoặc ngoài đời, khi vô lúc nào cũng có nguyên đám bám đuôi theo. Trại tôi ở lúc đó đang ở thời kỳ cực thịnh của các anh đại đó. Nào là Cáp Trọng Nam của tụi người Hoa, tay này bự con như đồ vật, nửa người xăm nguyên chín con rồng nhe nanh múa vuốt, Hiếu Mốc của đám Bình Dương, mặt lì lợm một cây, nghe đâu ở trại khác từng đánh bảo vệ té xỉu, rồi thì loạn bậy với một đám mà tôi cũng chẳng nhớ hết tên. Mà tôi cũng chẳng cần nhớ tới tên tuổi mấy ông làm chi, trong này miễn không đụng chạm với ai, không ai dơ vô mình hết. Có điều càng ngày tôi càng thấy cuộc sống trong này chán tới mức muốn trốn chạy cho xong. Giật mày, ông trời không để cho những thằng đẹp trai bị thua thiệt bao giờ. Ông phái xuống cho tôi hai người làm thay đổi cuộc sống buồn chán của tôi, một nam và một nữ. Tôi không phải loại A-dua khoái theo đuôi giang hồ đầu gấu gì trong trại, nhưng thông tin một nhân vật thuộc hàng truyền kỳ trong giới nghiện ngập và du đáng đã nhập trại cứ đập vô tai tôi thỉnh thỉnh suốt cả ngày. Vô phòng tập thể hình, nghe bàn với ông. Đi ăn cơm, mấy thằng đang bới cơm cũng bàn với ông. Tôi ra ghế đá hút thuốc, thấy cũng chuyện tương tự. Thằng nào cũng tranh nhau kể với ông, như thế sau khi ông đã khỏi cắt cơn sẽ lì xì cho mỗi đứa 100 triệu vậy. Tôi cũng hơi tò mò, không hiểu cái nhân vật ghê gớm đang nằm thở dốc trong cắt cơn kia là ai mà dữ dội vậy trời. Tôi cũng hơi mường tượng ra cái cảnh một thằng cha to con như lực sĩ xăm trổ đầy người, mặt hầm hố đại loại như vậy, dù đáng phải có cái vỏ ngoài như vậy chứ. Người thứ hai vô sau nhân vật truyền kỳ kia ít bữa, con nhỏ đó cũng gây xôn xao y hệt cha du đáng số má kia, vì con nhỏ đó đẹp và quan trọng nhất nó mới vô trại lần đầu. Thường thì mấy con nhỏ mới vô lần đầu sẽ khờ dễ dụ, và đặc biệt là tạo cảm giác mới lạ cho đám dê sồm trong trại. Bữa con nhỏ đó vào, tôi đang ngồi một mình tự kỳ trên ghế đá, nhớ cuộc sống ngoài đời muốn khóc luôn. Vừa tính lao ra trở về với xã hội, nhưng nhìn thấy cái cây rủi cui đeo cạnh sườn của đám bảo vệ, tôi đành nhắm mắt ngồi tiếp, thì thấy hai bảo vệ nữ kèm thêm con nhỏ bước vô. Kẻ cũng mắc cười, chưa khi nào tôi thấy cảnh bảo vệ vừa kè kè người vừa dỗ dành như con nhỏ này. Con nhỏ này nhìn tướng không giống chơi xỉ ke, vừa bùng bằng vừa khóc, trên người còn mặc nguyên một bộ đồ học sinh mới ngộ. Nước mắt nước mũi tèm lèm, nhưng không che nổi cái mặt của nó. Con nhỏ xinh như tây lai, da trắng hồng, có điều nhìn cái nét mặt chắc vẫn còn nhỏ xíu. Đám dê sồm trong trại bò cả banh không thèm đá. Thằng nào hút thuốc chắc làm rơi cả thuốc, mồm há hốc một lúc rồi thi nhau huýt sáo hò hét. Má ơi, má cho con ở trại lại đi, con không về đâu, con kiếm thấy vợ con rồi. Tôi cũng thấy mắc cười, đám quỷ này cũng biết giỡn. Có điều con nhỏ kia coi bộ không hào hứng lắm với mấy câu đùa của tụi nó. Thấy nó bước nhanh cái chân vô cắt cơn, cái tay vẫy vẫy mạnh ra chiều bực tức lắm. Cũng từ hôm đó, nơi đông vui nhất buổi tối ở trại lại là mấy cánh cửa sổ phòng cắt cơn. Mặc giác bảo vệ đứng canh, đám học viên như ruồi bâu lấy quanh hai cánh cửa. Nhóm hỏi thăm sức khỏe anh Ngọc, tên nhân vật truyền kỳ đang nằm trong cát cơn. Nhóm thì nhào bầu lấy ấp đầy tình hình bên trong của em Mỹ Anh, còn nhỏ đương kim hoa hậu của trại. Dám cái đăng tin của trại bị tụi nó chuyển vô cát cơn hết chợ. Nào bánh, nào sữa, trái cây, đủ mọi thứ trên đời được gửi qua tay bảo vệ, tới nỗi cha bảo vệ già bị gắt lên. Còn nhỏ mà ăn hết mấy cái này, nó ra ngoài chắc tụi bay nhìn nó mập thì cũng chạy mất dép luôn. Mẹ mấy cái thằng ham hố. Tôi không quan tâm tới nhân vật anh Ngọc đang nằm bẹp trong cát cơn lắm. Bởi thứ nhất, tôi không có gai. Thứ hai, tôi cũng không có ý định bon chen gì trong cái đám này. Nếu có quan tâm, thà tôi quan tâm tới con nhỏ Mỹ Anh còn hơn. Dẫu sao con nhỏ cũng đẹp quá trời. Vậy như nó cũng giống tôi, không có nghiện gì kè. Nghe thông tin từ đám ruồi bâu lâu nhau phía ngoài kết hợp với mấy cha bảo vệ nhiều chuyện, chân dung con nhỏ được phác họa lộ ra nhiều nét giống tôi. Mới 17 tuổi còn đang đi học, dự sinh nhật với đám bạn dân chơi, bị cảnh sát hốt nguyên hộ. Ba má con nhỏ nghe hai chữ ma túy thì rụng rời hết chân tay. Sáng sau tống con nhỏ vô trại luôn khỏi giải thích nhiều. Lại một cảnh đời giống tôi. Thở dài một cái. Tuy vậy, thấy cuộc sống cũng bớt tối tăm hơn. Đời đâu phải mình tôi đen đủi. Có điều quan tâm tới con nhỏ, nhưng nó chắc không biết gì hết trơn. Nó nằm cắt cơn sức mấy mà biết. Tôi cũng không rảnh để tối ngày bu vô cửa sổ hỏi chuyện con nhỏ. Ngược lại, dù đáng chuyện kỳ lại bất ngờ, hỏi thăm tôi khiến tôi muốn té xịu. Mà cách láo cho người đi hỏi cũng dù đáng quá. Kiếm một thằng nhóc mặt mũi thiện lương ra kêu tôi là được rồi, cớ gì lại kêu nguyên thằng cha du đảng người hoa to như châu điên, mặt mũi hầm hố, người xăm kín mít tới kiếm tôi. Vừa đó đang ngồi cà phê với mình, nhà khói tưng bừng, mấy đứa bạn cùng phòng mặt mũi sợ sệt te tái chạy ra kiếm tôi. Lòng này chết mày rồi đó, anh Nam kiếm mày nãy giờ không thấy, ông đang đứng trước cửa phòng kia. Mà ơi, thằng cha du đáng người hoa này có khi nào kiếm người đi uống cà phê đâu. Nó dữ dằn có tiếng, đám đàn em cũng đông như ruồi. Trước khi anh Ngọc kia vô trại, nó là số một. Tự kiểm lại bản thân thấy chưa có đụng chạm gì với ai, tôi tự tin lắc đầu. Chắc ông kiếm lầm thôi, tao có quen gì đâu. Nói chưa dứt câu, thấy cha du đáng từ đâu xăm xăm bước tới, cái mặt thiệt ác. Xuống nhà ăn mà phanh ngực áo lộ nguyên đám rồng rắn, nhe nanh múa vuốt, cái tướng đi hùng hục như muốn kiếm tôi đập cho một trận dẹp lẹp. Tôi cũng đâm hoàng, tính vơ đại cái ly, nhưng phát hiện ra ly cà phê của trại làm bằng nhựa, đành ngồi im chịu trận. Cha nội Cáp Trọng Nam chạy lại phía tôi, ngó ngó một hồi kêu: em là Long phải không? Ủa, sao dù đáng nói chuyện lịch sự vậy? Tôi làm mặt lương thiện dạ một tiếng. Anh Nam kiếm em có chuyện gì không? Em có phải em anh Hưng không? Tôi thở phào. Biết tới tên lão anh trời đánh nhà tôi chắc không có vụ ân oán gì. Tôi mạnh dạn gật đầu. Lão Nam cũng gật đầu vỗ vai tôi kêu: vậy sao vô trại không nói sớm, qua mâm anh sống cho vui. Mà anh Ngọc kiếm em đó, em qua gặp anh xíu đi. Tôi ngẩn người. Anh Ngọc nào anh? Em đâu có quen ai tên Ngọc. Anh Ngọc đang nằm cắt cơn đó em, lẹ đi không anh đợi. Trời đất, sau vụ này chắc tôi lên số dữ. Nhân vật truyền kỳ trong trại cai nghiện tự dưng kiếm gặp. Nghe giọng lão Nam Tàu, tôi cũng lờ mờ đoán được lão này cũng có tí liên quan tới lão anh trời thánh của mình, nên cũng cảm thấy tự tin hơn hẳn. Vừa bước tới cửa cắt cơn, đã nghe đám nhóc lu bu đứng ngoài hô: anh tới rồi nè anh Ngọc. Hồi nào bảo chạy đến giờ. Có lần đó tôi cảm thấy mình vip quá trời. Gì đâu, tôi có nguyên một đám đứng đợi, lại còn hô anh tới rồi. Nghe cứ như fan chào đón ưng hoàng phúc vậy. Thấy trong cái cửa sổ cắt cơn, một con mắt lé lé ra nhìn tôi. Tôi cũng dòm lại, chứ đâu có ngại gì. Em là Long hả? Ủa, giọng bác nè. Không lẽ đồng hương của lão anh mình sao? Biệt gu của mấy cha nội Bắc, tôi nhỏ nhẹ. Dạ, em chào anh ạ. Biết mà, cái giọng trong cửa sổ cũng thấy nhẹ nhàng hẳn đi. Ừ, anh là Ngọc. Trước hôm anh vào đây, anh Hưng cũng có nhờ anh trông hộ em vài bữa. Em bảo lâu chưa? Tôi thở phào. Má ơi, có thư dư vô trong coi còn ngán ai trong trại đấy. Đang tính lát lôi Cáp Trọng Nam ra dàn mặt, hay kêu Hiếu Mốc Du Đãng Bình Dương ra bưng cà phê, thì thằng nhóc ác đứng kế bên tôi im re rục. Anh Ngọc đang hỏi anh kìa. Tôi lại gãi đầu gãi tai. Dạ cũng nửa tháng à. Vậy chắc cũng quen rồi nhỉ. Em sống con mâm nào? Em sống với mâm nào chưa? Mâm ở đây là một từ chỉ nguyên một đám người trong trại góp tiền vào sống chung, ăn uống sinh hoạt chung và đánh lộn chung. Riêng vụ chơi gái thì riêng. Tôi vừa kêu chưa thì lão làm tôi một phát té giếng. Vậy mai mốt anh ra ngoài em cho anh sống chung mâm nhé. Lão Du Đãng này coi bộ cũng vui tình à. Đám cọc cái bên ngoài, kể cả Du Đãng thứ thiệt, còn đang tính trải thảm kêu ông vô, giờ lại kêu đòi về sống cùng tôi. Biết giỡn ghê. Tôi tính nạt lão. Anh đừng giỡn mặt tôi. Tuy nhiên cuối cùng câu lão nghe thấy thì chỉ là câu nói lý nhí. Vâng ạ. Kể từ sau vụ gặp mặt kinh động trại giam đó, số má tôi trong trại lên vùn vụt. Đi tắm ngày trước chen muốn xỉu mới xí được cây vòi, giờ xách khăn vô trọng đã có nguyên đám thân thiện vỗ vai. Qua chỗ mình tắm nẻ lóng, đi ăn cũng vậy, không nói tụi nhóc ác cỡ Cáp Trọng Nam hay Hiếu Mốc ngó thì tôi cũng kêu bừng bỏ qua đây ngồi ăn em này. Bo là cái dùng để đựng cơm và thức ăn, trại kêu nó vậy. Tôi nhún nhận cảm ơn và thấy hoa nở trong lòng quá xa. Rốt cuộc cũng tới ngày lão quỷ kia ra khỏi cắt cớt. Tôi dù sao cũng thân phận người cùng mâm, lè về ra đón lão ngay cổng cắt cớt. Ngó hoài mà không thấy cái bóng dáng nào giống như tôi hình dung hết trơn. Thấy có mỗi một lão nhìn như quỷ đói, tóc tai dài thượt, đang ngồi ký còn. Chắc không phải. Tôi lại rướn rướn cái cổ lên ngó vào trong. Ủa, lộn ngày hay sao trời, không thấy ai ra ngoài nữa. Tôi thắc mắc, chạy vô vỗ vai lão quỷ đói tóc dài kia. Anh già nè, thấy anh Ngọc ra chưa? Lão quay mặt qua nhìn tôi. Mà ơi, sao tôi lại nhìn lão từ sau lưng chứ? Cuộc đời tôi ít khi thấy một gương mặt cô hồn và lạnh lùng cỡ vậy. Cặp mắt của lão đúng dạng mắt con cá mập, nhìn sắc và lạnh như con dao găm vậy. Đang tưởng lão sẽ tung một cước vô họng tôi chảo máu thì lão cười khì khì. Anh nè, còn ở trong đấy còn ai tên Ngọc thì anh cũng không rõ. Đừng đùa nha, tôi tính kêu lên như vậy. Dù đáng gì người mỏng cơm có chút xíu, không giống tưởng tượng gì hết. Lão cũng mặc kệ gương mặt tôi đang chừng hừng bị vỡ mộng, kêu tôi, thôi đi thôi em. Ra ngoài thấy đỡ quá, trong cắt cơn ngột ngạt muốn trốn trại luôn. Đã thấy Du đã có số má trong trại, sắp hàng dài phía trước, dăm ba thằng nhóc ác le ve chạy tới hô anh Ngọc. Tay tranh nhau xí phần mang đồ cho ông. Cái tướng cỡ 1m63 của ông đang ưỡn ngực, chân đi hai hàng nhìn ngầu thiệt. Tôi cũng le ve đi theo, lại nghe ông nói. Long ở phòng nào, anh kêu bảo vệ chuyển vào phòng đó luôn. Hai anh em ở chung phòng cho tiện. Tôi mừng húm. Có bảo kê tận phòng thì trong trại này tôi chỉ ngán có mỗi bảo vệ thôi. Mà bảo vệ hình như cũng ngán ông. Vừa nghe ông kêu muốn ở chung phòng, tôi vội vàng lôi tuột một thằng nhóc ác qua phòng khác, xí giường cho ông. Ông cũng coi như bình thường, kêu mấy thằng nhóc dọn chỗ rồi kéo tay tôi. Đi, anh em mình xuống cà phê cà pháo chút. Tôi đi theo ông mà thấy cái tướng đi của mình cũng hiên ngang hẳn. Đi cùng Du Đãng thứ dữ chứ không phải là đồ dở. Cuộc đời tôi cũng lên hương theo ông. Nói chung ở bên ngoài người ta nể tụi nhiều tiền cỡ nào thì trong trại họ nể đám Du Đãng có số như vậy. Ông cũng người gốc Hải Phòng, tiếng tăm không thua kém bất kỳ một tay giang hồ thứ dữ nào trong thành phố. Và đặc biệt là có rất đông đám đồng hương đầu trong mặt ngựa. Thằng anh tôi chính là một ví dụ điển hình. Nhưng phải thừa nhận, ông có cái nét sống rất hay, rất hòa đồng, và những người tiếp xúc với ông ít nhiều đều cảm thấy quý mến. Lúc bình thường ông ưa nói chuyện dù gì, không có khoái ba cái vụ làm bộ làm tịch, nói năng cũng đàng hoàng lịch sự. Chưa thấy ông nổi nóng khi nào trong trại với đám học viên, trừ một lần duy nhất, nhưng đối tượng của ông lại là bảo vệ. Đối với đám em út, ông coi như người nhà vậy, dẫn đủ trò, thi thoảng hứng lên còn tìm cách chọc quê. Không khi nào kêu em út phục vụ như dạng mấy anh đại anh bự trong trại hết. Bình thường đám du đãng có số xuống nhà ăn cơm là ngồi thủ lù như con cóc ghẻ, có lính bưng cơm đến tận miệng. Ăn xong xỉa răng hút thuốc, đổ trên bàn đã có lính dọn. Ông không vậy. Bữa nào tôi ngủ trễ, ông xuống tận nơi kêu đi ăn. Mỗi anh em bưng một cái bo đi bới cơm. Tôi kêu để tôi làm luôn cho hai anh em ngồi ăn. Ông không chịu kêu. Anh có phải dù đang có số ma gì đâu mà làm vậy? Coi chừng tụi nó ngứa mắt đập luôn thì sao? Mày chơi ác anh quá. Tôi cũng thiếu điều quỷ lại ông. Ông không phải du đãng chắc với cái trại này được lên báo một người tốt việc tốt hết. Cái chất du đãng của ông chỉ được bộc lộ thực sự khi ông đi tắm. Không phải quýnh lộn dành vòi tắm nha. Sức ông quýnh lộn tay không chắc hai thằng nhóc ác thịt ngon ơ. Lần đầu tiên ông rủ tôi đi tắm, tôi thấy hâm mộ quá sáng. Cũng không phải body ông đẹp, người ông so với cá lù đù khô cũng chỉ nhìn hơn chút xíu. Nhưng trên thân hình ốm o có hai cái hình xăm thuộc hàng quý hiếm, khó tìm được. Trước ngực là con đại bàng phủ kín xanh gì. Con đại bàng của ông không phải loại đại bàng ghẻ mấy thằng nhóc ác quái xăm vô, mà là đại bàng trường trại, thứ giữ xăm bằng tay. Cái mặt ngoảnh ra phía trước, hai móng dương lên nhìn hồn ghê gớp. Thứ hình xăm đó chỉ có đại bàng đại bác ở các trường trại lớn mới có được, mà đặc biệt là con đại bàng của ông còn nguyên vẹn. Thứ cóc cái dám xăm đại bàng hoặc rồng phượng vô người, lỡ xuôi vô trại lớn, ắt hẳn sẽ thành con gì đó không có trong từ điển. Vô phòng lột đồ ra, xăm rồng hả? Độ chục thằng sẽ quê lê hỏi. Còn gì đây mày? Nếu trả lời là con rồng sẽ hiểu cái cảnh luôn. Còn khôn ngoan ra trả lời, dạ con chồn à, vậy còn được. Nhưng chồn thì làm gì có mắt hả mày? Vậy là nhựa chảy, đầu thuốc lá đỏ rực rụi vô. Con rồng sẽ đeo nguyên một cặp mắt mát suốt đời, không có chịu bỏ ra. Con đại bàng có tệ hơn, xăm con gì đây mày? Nếu có gan nói là đại bàng thì cũng có gan chuyển bệnh viện luôn. Nếu làm mặt ngoan, dạ con xe xe. Coi như có chút hiểu biết, con đại bàng sẽ chỉ phải đeo nguyên cái khẩu trang làm bằng sẹo vô mỏ, vì xe xẻ đâu có cái mỏ cong dữ vậy. Tuy nhiên đại bàng của ông chẳng đeo cái khẩu trang nào. Hơn nữa nhìn cái kiểu săn tỉ mỉ từng nét như vậy, chỉ có đám thợ bậc cao trong trại mới làm ra nổi. Có điều đại bàng của ông nhiều người cũng có săn, nó chỉ gọi là đẹp chứ không có độc. Thứ hàng độc của ông thì không đẹp. Nhưng nguyên dãy miền Nam nghe đồn cũng chỉ có hai người dám có gan xăm hình xăm đó lên. Có điều đại bàng của ông có nhiều người cũng xăm, nó chỉ gọi là đẹp chứ không có độc. Thứ hàng độc của ông thì không đẹp. Nhưng nguyên dãy miền Nam nghe đồn cũng chỉ có hai người dám có gan mang thứ hình xăm đó trên người. Cái hình xăm ấy đơn giản chỉ là một dòng chữ vô địch khám lớn. Chưa ông, chỉ có một tay giang hồ thuộc hàng sát thủ trong thành phố dám xăm chữ đó lên người. Còn những loại có vấn đề về thần kinh muốn tự tử bằng hình xăm thì tôi không dành. Ở mấy chỗ trường trại lớn, tụi con gái được kêu bằng beo. Tôi không hiểu sao gọi mấy nhỏ bằng cái từ kỳ cục vậy. Để mới thắc mắc, tôi hỏi qua ông Ngọc. Ông đặc biệt hợp với tôi, rất khoái cả dẫn như tuổi tin vậy. Nghe tôi hỏi, ông lim dim mắt kêu. Mày hết việc rồi hay sao đi thắc mắc chuyện mấy con beo vậy? Mày thấy mấy con beo trong sở thu đen thui mốc thách không? Đó, tụi con gái trưởng trại nó cũng hào hào như vậy. Còn nữa mày loạn quạng coi chừng mấy con beo nó vồ mất xác luôn. Beo trưởng beo trại nó ăn được cả thịt cả cá. ăn luôn hòm tôn được đó nhỏ con. Tôi tính hỏi, vậy mấy con nhỏ trong cái trường nhỏ xíu này có được gọi là béo không? Nhưng thấy quê quá không dám hỏi. Tại tôi thấy con nhỏ Mỹ Anh đẹp vậy mà kêu béo thiệt uổng hết sức. Cứ con nhỏ đó mà là béo, chắc nó là thứ béo bạch tạng. Mà không rõ cha nội này có nổ không, nhưng con nhỏ Mỹ Anh không khi nào nó ăn nhiều như đám béo trưởng béo trại kia. Nó chảnh bà cô luôn, đi ra ngoài cắt cơn, nguyên đám ra đón mời bố mâm. Mâm nào có gái đẹp dễ mất đoàn kết lắm. Nhưng tụi này thấy con gái còn nghĩ được gì trời. Nó không thèm bố mâm nào hết chơi. Cả ngày nó rú rú trong phòng. Đám dê xổm trong trại gặp nó nản một cây. Sáp lại gần, nó tính hỏi chuyện. Nó bỏ nguyên ly nước lên phòng. Bực lên gây sự với nó, nó kêu bảo vệ. Giết rồi đâm nản. Tụi dê xổm đoán tới đoán lui rồi suy ra con nhỏ này bị ôm môi. Tức là đồng tính nữ. Thiệt với bà hết sức. Tôi thiệt tình cũng khoái khoái con nhỏ Mỹ Anh này. Nhưng lá gan tôi nhỏ xíu. Nhìn nguyên một đám mặt dày cui như tưởng gạch sáp vô còn không ăn thua. Tôi cũng chỉ biết khó mà đứng nhìn từ xa, chứ không có dạ. Tôi cũng khoái cái nét mặt lạnh lùng con nhỏ này. Quả cáp gửi tới tặng nó bơ đi, nhưng không thấy. Tới bữa dọn vệ sinh, học viên bị phân công dọn từng lượt nhà. Mấy thằng nhóc ăn hăm hở sắn tay xuống tính làm giúp. Nó lạnh tanh kêu, không mướn. Mà con nhỏ này cũng bà chẳng à. Đám học viên nữ cũng ăn hiếp nó không nổi. Hơn nữa, trong cái thứ trưởng trại kiểu tôi đang ở, giải quyết bằng nắm đấm luôn chỉ là hạ sách. Bởi vì vừa uýnh vô mỏ nó một cái, đám bảo vệ đã ùa vô dáng cho vài chục cái rùi cui. Lỗ nặng. Trại tôi là một thứ trại tầm bậy hết sức, bởi nó không có lao công, lật đầu ra để mà trồng trọt. Đám nữ đứa nào thích đi may vá thì đăng ký đi, có đứa dắt đi theo học may. Tụi nó có vẻ khoái vì có việc làm kiểu chơi chơi như vậy qua ngày. Tụi con trai có thể đi tập thể hình, ghi tên học lớp tiếng Anh, hoặc rảnh rang thì đi trồng cây cảnh. Tôi chả khoái gì hết trơn. Từ bữa vô trại tôi ăn lại ngủ, lên phòng tập thể hình thấy nguyên đám đông lúc nhúc. Tôi ráng tập vài bữa rồi bỏ. Nhưng đợt này ngày nào tôi cũng kè kè bên đó. Tại cha nội Ngọc kêu tôi đi cùng. Trời xuống đất khiến thế nào, ông đổi hướng đi tập thể hình mà thấy ghê. Lúc đầu ông kêu lên phòng tập, tôi tưởng ông nói chơi. Vì cái tướng của ông mà cầm tạ nâng khác gì tranh đả kích. Ai dè ông ham thể thao. Nhìn ông phanh áo hở, nguyên ngực lép kẹp vô phòng tạ. Nguyên đám đứng hình luôn, không ho he gì hết. Thấy ông yên ngang nằm vô cái bàn tạ, phía trên để cái tạ bự tổ chàng. Tôi liếm môi. Anh Ngọc, bộ anh tính vô viện đó hả? Ông cười phì một tiếng la tôi. Thằng nhóc á, coi nè, cái thân hình lép kẹp nằm dưới cái tạ chẳng cân xứng chút nào, nhưng cánh tay của ông mạnh thiệt. Thấy ông nâng cây tạ to bộ chàng cử lên cử xuống ngon ơ. Tôi cũng thiếu điều á không miệng giả. Đám lưu bu đứng quanh hò hét cổ vũ như đang coi lên đức vậy. Tiếng la vọng cả sang cái phòng giáo vụ kê bình. Mấy cái đầu ló ra. Ủa mà sao trong cái đầu đó có cả con nhỏ Mỹ Anh? Thế mà lão giáo vụ đi ra, tay cầm ly nước cười cầu tài. Ngọc coi ốm mà khỏe dữ ha. Lão điềm nhiên đón ly nước uống một hơi. Tại có mấy thằng nhóc ác hay dòm tôi, sợ tụi nó úp sọt nên tranh thủ rèn luyện một chút thôi. Nói xong quay cho tôi cười nham hiểm. Tôi khịt mũi, ông rẻ cha nội này ốm o mà mạnh dữ. Sức tôi nâng mấy cây tạ đó chắc chưa nổi. Cha giáo vụ cười he he lấy lòng, tính quay ra. Tôi bám theo tranh thủ hỏi luôn. Thầy nè, sao phòng giáo vụ lại có học viên vô học? Lại có học viên vô được vậy? Lão dòm tôi kêu. Em mới vô đó à? Phòng giáo vụ là nơi học viên vô tâm tình nói chuyện với giáo viên mà. Em có việc gì thì cứ vô, các thầy sẽ tư vấn cho. Tôi lại liếm em. Lúc nào vô cũng được hả thầy? Lão lại gật đầu. Đúng rồi. Đó em coi, có cả mấy đứa bạn đang ngồi đó. Còn nữa, trường đang tổ chức làm báo. Nếu em có năng khiếu vẽ hoặc viết thơ, viết chuyện thì tốt quá. Tụi thầy đang kiếm học viên mà không có đứa nào chịu giúp hết. Tôi bắt đầu thấy âm thầm sung sướng. Lão này tài ghê. Cuộc đời tôi chỉ có hai năng khiếu duy nhất, vẽ bậy hoặc biện chuyện. Vậy mà trong một câu lão lôi hết trơn. Quan trọng nữa, Tôi vừa thấy con nhỏ Mỹ Anh cũng đang lấp ló ở đó. Tôi hầm hở kéo tay lão. Trời đất, bà cái vụ đó đúng tổ của em rồi thầy. Lão lại ngó tôi, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ. Em có làm được mới nói nha. Mấy bữa nay có con nhỏ Mỹ Anh vô làm báo rồi mấy thầy khóa trời học Việt Nam xin vô làm báo. Vẽ thì như trẻ con lớp 1, biết nửa ngày không được một câu thơ. Tụi thầy cho ra hết rồi đó. Tôi muốn té xỉu quê độ. Lão này chắc chưa coi bảng lý lịch của tôi hay sao đó. Hơn nữa nhìn khuôn mặt sáng bừng đầy trí tuệ của tôi, lão lại có thể nghĩ ra cái chuyện tầm bậy kia. Tôi mới thiệt là phục lão. Đoán gì đầu trùng quá xa. Tôi cũng đành làm bộ mặt dày, cúi cút theo lão đi vô trong. Ba cái báo tầm bậy tầm bạ ở cái trường nhỏ xíu này, bình thường năn nỉ tôi cũng chưa thèm làm đó cha nội. Bất quá tại con nhỏ kia thôi. Mà nghe lão nói con nhỏ cũng tham gia làm báo, tôi bất giác nghe trong lòng rạo rực niềm vui khó tả kể từ ngày vô trại đầu tiên. Phòng giáo vụ nhỏ hơn tôi nghĩ, có một cái bàn dài ngay chính giữa. Con nhỏ Mỹ Anh bữa nay cột tóc đuôi gà, ngoảnh mặt lại với tôi, ý hoay vẽ cái gì đó trên mặt giấy. Trên bàn mấy tấm giấy để ngổn ngang, mấy bà giáo vụ già cũng đang cong mông lên kẻ vẽ. Lão già dịch dắt tôi vào, giọng có vẻ không tự tin lắm. Có học viên mới xin làm báo, các chị xem được không nha?